Là sao? Hàn Hạng Văn đi đến mầm nhân bên người từ của nàng phía sau tìm ra. Điện thoại di động của mình. Nếu bọn họ đều thấy được tay mình cơ tin tức kia mình cũng không cần phải tái giả bộ làm người tốt. Mầm nhân, làm sao ngươi trộm cắp điện thoại di động của ta? Không thể tưởng được ngươi còn không có gả cho ta tự bắt đầu đương tiểu thâu. Ta không có trộm cắp điện thoại di động của ngươi. Điện thoại di động của ngươi vốn ở chỗ này. Mầm nhân ấp úng nói. Ba mẹ chúng ta đi ăn cơm đi. Mầm nhân nghĩ nhanh lên. Đi ra ngoài. Chỉ cần tại nhiều người địa phương chính mình là có thể nghĩ biện pháp cấp trần. Thiên Minh gọi. Điện thoại. Dù sao đây chỉ là một cái điện thoại di động tin tức chính mình lại. Không có gì vô. Cùng xác thực căn cứ chính xác theo bằng không hiện tại tự báo nguy gọi người. Bắt Hàn Hạng Văn. Nếu Hàn Hạng Văn là người xấu chính mình cũng không cần gả cho hắn, mình có thể gả cho Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây mầm nhân trong lòng một trận kích động cùng với cao hứng. Hàn Hạng Văn cười lớn một tiếng ăn cơm. Gấp cái gì a? Các ngươi không phải đều nhìn điện thoại di động của ta sao? Hiện tại các ngươi còn có thể đi ra ngoài. Hàn Hạng Văn đương nhiên là sẽ không để cho mầm nhân đi tìm Trần Thiên Minh. Nếu để cho Trần Thiên Minh biết đêm qua ám sát chuyện tình cùng chính mình có liên quan, hắn nhất định sẽ hoài nghi đến chính mình cùng tiên sinh cũng có quan. Chính mình suy nghĩ vô sự đều là không thể nào. Đến phía sau, chính mình chỉ có là hy sinh mầm nhân này người một nhà. Chỉ là đáng tiếc giống mầm nhân đẹp như vậy nữ chính mình có thể là hưởng thụ hôm nay, hưởng thụ hoàng sau tự. Đem ba người bọn họ đưa lên Tây Thiên. Hạng Văn, ngươi muốn làm gì? Mầm cha nghe ra Hàn Hạng Văn trong lời nói lãnh ý. Làm gì? Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nếu các ngươi không có chứng kiến điện thoại di động của ta, ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Mầm nhân đương thê tử của ta, các ngươi hai người lão nhân là nhạc phụ của ta, nhạc mẫu. Nhưng là các ngươi chứng kiến điện thoại di động của ta tin tức, các ngươi nói ta còn có thể lưu trữ các ngươi sống trên đời sao? Hàn Hạng Văn cười âm hiểm. Hàn Hạng Văn cầm lấy điện thoại di động của mình đánh một chiếc điện thoại két. Ngươi nghe. Không có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào vào đi, cũng không để bất luận kẻ nào đi ra. Ngoài. Hàn Hạng Văn, ngươi này đê tiện tiểu nhân, đó là ngươi cùng Trần Thiên Minh ân oán dựa vào. Cái gì giết chúng ta? Mầm mẹ hiện tại thẳng hận chính mình mù mắt chó bắt đầu. Nàng còn tưởng rằng có thể là người ta sai tin tức. Hàn Hạng Văn tại sao là người như vậy? Đâu? Hiện tại nghe được Hàn Hạng Văn nói như vậy, nàng biết sai lầm rồi. Vừa rồi nghe Hàn Hạng Văn gọi điện thoại dường như kêu hộ vệ của hắn không làm cho bọn họ đi ra ngoài. Ha ha, ta là tiểu nhân. Mầm mẹ ta hỏi ngươi, ngươi vì lừa mầm nhân theo ta kết hôn cô ý giả trang chính mình có bệnh, ngươi nói ngươi không đê tiện sao? Như vậy lừa của mình nữ nhi hủy diệt chính mình nữ nhi hạnh phúc, ngươi không phải tiểu nhân sao? Hàn Hạng Văn cười gian. Nghe được Hàn Hạng Văn nói như vậy, mầm mẹ ái nấy địa cúi đầu. Đúng vậy, nếu không là bởi vì mình, mầm nhân chắc là không biết cùng Hàn Hạng Văn kết hôn là chính mình mắc bị mù sai. Đem người xấu trở thành người tốt, hiện tại Hàn Hạng Văn muốn đem bọn họ giết đi. Mầm nhân nghe được Hàn Hạng Văn nói như vậy trong lòng lại giật mình. Nguyên lai mụ mụ vẫn không có bệnh, nàng là vì mình cùng Hàn Hạng Văn kết hôn mà cố ý lừa gạt mình. Tuy rằng mầm nhân hiện tại phi thường đau lòng mụ mụ lừa gạt mình, nhưng hiện tại không phải trách cứ thời điểm nàng muốn dẫn mụ mụ rời đi nơi này mới được. Ba mẹ chúng ta đi. Mầm nhân. Lôi kéo. Cha mẹ Tây Tự phải rời khỏi nơi này. Hàn Hạng Văn đi phía trước vừa bay từ không trung bay qua dừng ở mầm nhân trước. Mặt bọn họ. Hắn đắc ý cười nói các ngươi là đi không được hay ngoan ngoãn nghe lời của ta. Như vậy lòng. Ta chuyện tốt một chút lời nói sẽ trì hoãn một chút giết các ngươi có. Thể ở lâu mến một. Lần này tốt đẹp chính là thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1748 chương ngươi không có lựa chọn nào khác. Đệ 1748 chương ngươi không có lựa chọn nào khác Hàn Hạng Văn ngươi giết. Chúng ta. Ngươi cũng trốn không thoát giết người muốn đền mạng. Mầm mẹ lớn tiếng kêu. Lên. Nàng hiện. Tại hận không thể trên tay mình có đem thái đao làm cho nàng xông lên đi giết. Rụng Hàn Hạng Văn. Bất quá vừa rồi nàng chứng kiến Hàn Hạng Văn dường như có thể bay hắn nhất. Định sẽ võ. Công. Tự là một cái tráng nam ba người bọn họ cũng không phải đối thủ nhưng. Không chỉ nói. Hàn Hạng Văn sẽ võ công đâu. Đền mạng. Các ngươi quá coi thường ta. Ta là quốc gia phó chủ tịch công tử Két. Ngươi đã quên. Sao? Ai dám làm càn tra ta? Hơn nữa sẽ có người chứng minh các ngươi căn bản. Không có đã tới. Chỗ này của ta ta muốn đi tìm các ngươi nhưng tìm không thấy các ngươi Vô duyên vô. Cớ địa mất tiếc. Ta cũng vậy người bị hại a thê tử của ta cùng với nhạc phụ. Nhạc mẫu đều không. Thấy. Hàn Hạng Văn đắc ý cười. Làm loại này giết người biến mất đắc vô thanh vô. Tức điếc thủ. Pháp hắn cũng không phải không có đã làm loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ là tiểu. Nhi khoa căn bản. Không có cái gì trì hoãn. Cho dù là Trần Thiên Minh hoài nghi mình kia lại làm sao có thể đâu. Chính mình. Có một đống. Lớn nhân chứng minh chính mình theo chân bọn họ cùng một chỗ hơn nửa mầm nhân. Một nhà ly. Kỳ địa mất tiếc vừa rồi không có người tìm được. Người khác còn có thể an ủi. Mình đâu? Dù sao? Mình phi thường thích mầm nhân Trần Thiên Minh cũng là biết đến. Ngươi đê tiện vô sĩ. Mầm mẹ là một cái người văn minh nàng không biết như thế. Nào mắng. Hàn Hạng Văn tài có thể biểu đạt trong lòng mình phẫn nộ. Ha ha không ngờ ngươi nói như vậy ta đây nói sau nhất kiện đê tiện chuyện vô sĩ. Mầm mẹ. Ngươi biết không? Ngươi có phải hay không nghe xong Lưu Phó Viện Trưởng chuyện? Xưa mới. Nghĩ như vậy lừa mầm nhân. Hàn Hạng Văn cười âm hiểm. Là làm sao ngươi biết? Mầm mẹ kinh ngạc hỏi han. Hàn Hạng Văn dừng một chút nói này hết thảy đều là ta an bài mầm mẹ ta thành. Thật nói cho. Ngươi biết đi sao Lưu Phó Viện Trưởng theo lời chuyện xưa là ta để hắn nói cho. Ngươi mà phụ viện. Lãnh đạo cũng là ta an bài người này hết thảy đều là ta an bài mà các ngươi đều. Là chiếu ta an bài. Lộ tuyến đi xuống đi. Hàn Hạng Văn đắc ý nói ra bản thân là như thế nào để mầm. Nhân cha mẹ. Mắc mưu bị lừa để mầm nhân cùng chính mình đính hôn. Nhìn ba người bọn họ giật. Mình biểu. Tình Hàn Hạng Văn trong lòng cao hứng phi thường. Nếu không phải đêm qua mầm nhân khí chính mình đã quên xóa bỏ trong điện thoại. Di động tin tức mà cái kia phụ viện lãnh đạo gọi điện thoại cho mình bằng không. Mầm nhân bọn. Họ vẫn chưa hay biết gì chính mình mấy ngày nữa là có thể để mầm nhân thành vi. Nữ nhân của mình. Giống mầm nhân loại nữ nhân này chỉ cần mình thành nam nhân của nàng sau. Nàng tự. Sẽ khăng khăng một mực theo sát chính mình đến lúc đó chính mình là có thể chậm rãi đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng thật không ngờ người định không bằng trời định lão thiên. Là muốn làm cho mình này mưu kế thất bại. Hiện tại chỉ có đem bọn họ cấp giết chết bất quá. Tại giết chết bọn họ trước chính mình muốn hảo hảo nhấm nháp một lần mầm nhân tối một hồi lâu đến. Đem mầm nhân đến chết. Mầm mẹ giật mình đắc mau nói không ra lời. Cái gì ngươi nói? Lưu phó viện trưởng là ngươi an bài? Hàn Hạng Văn không thể tưởng được ngươi là như vậy. Người ta mắt bị mù hại ta nữ nhi, ta không sống ta liều mạng với ngươi. Mầm mẹ nghĩ đến chính mình bị Hàn Hạng Văn đương con khỉ đùa giỡn, nàng tức giận đến hướng Hàn Hạng Văn hướng qua tới. Mẹ ngươi bà tám. Hàn Hạng Văn bây giờ đối với mầm mẹ không khách khí, hắn đối với mầm mẹ chính là một cái tát. Ba một tiếng, mầm mẹ bị đánh đắc té lăn trên đất trên mặt ấm ra một cái hồng hồng chưởng ấm. Ngươi đánh ta. Mầm mẹ ô nghiêm mặt khóc lên, nàng nhìn lầm người, vốn tưởng rằng Hàn Hạng Văn là một cái phi thường tốt người, thật không ngờ hắn dĩ nhiên là người xấu. Mẹ nó, ta nếu không phải nhìn tại ta nghĩ trên mầm nhân phân thượng, ta sáng sớm tự thể hiện. Ngươi chết bầm, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Chỉ là Trần Thiên Minh mới đem ngươi là bảo chịu của ngươi khí. Hàn Hạng Văn còn muốn đi lên đoán mầm mẹ một cước, nhưng mầm nhân đã chạy tới đem mầm mẹ nâng dậy kéo đến một bên. Mầm nhân tức giận nói, Hàn Hạng Văn ngươi có cái gì tự hướng ta qua? Ngươi đối với ta mẹ như vậy tính cái gì nam tử hán? Ha ha, ta như thế nào không phải nam tử hán a? Hàn Hạng Văn nhìn mầm nhân tiền đầy đặn cười, đúng rồi, ta còn cùng với ngươi không có đã làm cái loại này sự tình, ngươi còn không biết ta có phải hay không nam tử hán. Như vậy đi, chúng ta hiện tại đi lên lầu hảo hảo chơi trên một chơi, ngươi tự sẽ biết ta có phải hay không nam tử hán. Ta đêm qua lại là cùng hai cái nữ học sinh chơi một buổi tối, các nàng đều cảm thấy được ta là một cái phi thường lợi hại nam tử hán. Hàn Hạng Văn tối hôm qua lại là ăn không ít vỉ ca. Mầm mẹ nghe được Hàn Hạng Văn nói lời như vậy, càng ngày càng phát hiện mình mắt bị mù. Hàn Hạng Văn không ngờ cùng của mình nữ học sinh làm cái loại này sự tình vô ích. Mình cho là hắn là một cái chuyên nhất nam nhân, nguyên lai hết thảy đều là lừa gạt mình. Nghĩ đến đây, mầm mẹ ngược lại cảm thấy được Trần Thiên Minh có điểm thành thực. Trần Thiên Minh không có lừa gạt mầm nhân cùng mình nói mình còn có những nữ nhân khác. Hơn nữa nói cũng thiết, những nữ nhân kia không thể buông tha cho các nàng. Giống Trần Thiên Minh cái loại này dám làm dám chịu đối mình thích nữ nhân không buông tha, so với Hàn Hạng Văn loại này ngụy quân tự tốt trên rất nhiều. Mầm mẹ hối hận nàng có khi chứng kiến mầm nhân không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ mà ảm đạm rơi lệ, nàng thực xin lỗi nữ nhi. Tiểu nhân mẹ thực xin lỗi, ngươi không nên chia rẽ ngươi cùng với Trần Thiên Minh. Mầm mẹ hối hận nói, mẹ chuyện đã qua khiến cho nó trôi qua. Mầm nhân đối mụ mụ nói, nàng không dám nhìn Hàn Hạng Văn kia mê đắm ánh mắt, hắn giống như muốn dùng ánh mắt đem y phục của mình cởi. Dường như Hàn Hạng Văn một vừa đi tới vừa nói, các ngươi không chỉ nói đến lúc đó ta đem các ngươi cùng nhau giết chết, các ngươi là có thể ở dưới mặt hảo hảo mà hối hận. Mầm nhân, ta vốn một lòng yêu ngươi nhưng vẫn thích Trần Thiên Minh, rõ ràng theo ta đến hôm còn gọi điện thoại nói với hắn lời tâm tình. Ngươi này gái điếm thúi, ta hôm nay không hảo hảo giết chết, ta và ngươi sẽ không kêu Hàn Hạng Văn. Hàn Hạng Văn ngươi không phải người, ngươi buông. Mầm nhân bị Hàn Hạng Văn lôi kéo cánh tay sốt ruột địa xả đánh trúng Hàn Hạng Văn, muốn tránh thoát mở Hàn Hạng Văn tay. Nhưng là nàng chích là một cái nhược nữ tử, đâu có thể nào là Hàn Hạng Văn đối thủ đâu. Chậm rãi nàng bị Hàn Hạng Văn lôi kéo qua tới. Mầm cha chứng kiến mầm nhân sắp sửa chịu nhục, hắn ngựa trên hướng qua tới muốn đánh Hàn Hạng Văn. Khi hắn một quyền đánh vào Hàn Hạng Văn trên người lúc Hàn Hạng Văn dường như căn bản không cần. Dù sao Hàn Hạng Văn phản thủ một chưởng đem mầm cha đánh ra vài mét xa té trên mặt đất. Mầm cha chích là một cái văn nhược thư sinh hơn nửa tuổi đã đại na chống. Lại như vậy gây sức ép hắn ngồi dưới đất không ngừng mà ho khan. Mầm mẹ nhìn tình này cảnh nàng cũng xông lên đi đối với Hàn Hạng Văn lại đánh. Lại tê khá vậy. Bị Hàn Hạng Văn đẩy té trên mặt đất. Hắc hắc, nếu không phải ngươi quá già rồi ta còn suy nghĩ chơi mẹ con vải len. Sọc. Hàn Hạng Văn nhìn té trên mặt đất mầm mẹ tức giận nói. Mầm mẹ quá già rồi, nếu tái trẻ tuổi 10 tuổi có thể hắn hay có hứng thú chơi mẹ con hoa, đem nàng cùng với mầm nhân cùng nhau ấm ở trên giường làm tình. Hàn Hạng Văn, ngươi tên súc sinh này. Mầm mẹ tức giận đến sắp hôn mê qua tới. Nàng đâu chịu nổi như vậy khí. Hàn Hạng Văn chẳng những nghĩ muốn vũ nhục mầm nhân còn muốn vũ nhục chính mình, nói chơi cái gì mẹ con hoa. Người như vậy quả thực là liền sốt sinh cũng không. Như chính mình thật sự là mắt bị mù xem ra hắn. Mẹ nó, xem ra ta muốn trước tiên đem này hai cái lão già kia xử lý mới có thể. Bên tai thanh tịnh. Mới có thể hảo hảo cùng mầm nhân chơi. Hàn Hạng Văn buông ra mầm nhân trong mắt của hắn. Lộ ra sát cơ, hắn muốn đem mầm nhân cha mẹ cấp giết chết. Mầm nhân cũng chứng kiến Hàn Hạng Văn trong mắt sát ý, nàng vội vàng nói Hàn Hạng Văn. Ngươi không thể giết ta. Cha mẹ. Nếu ngươi đem phụ mẫu ta thả ta nhưng lấy cùng với ngươi làm cái loại này sự tình. Mầm nhân bất cứ giá nào chỉ cần có thể cứu cha mẹ làm cho nàng làm chuyện gì cũng có thể. Nghe được mầm nhân nói như vậy, Hàn Hạng Văn ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng. Vậy mình tại sao quên mầm nhân là một cái hiếu nữ, chỉ cần mình dụng cha mẹ của nàng áp chế nàng, nàng nhất định là nguyện ý cùng mình ở trên giường làm tình. Cùng với bắt buộc nàng không bằng nàng cùng chính mình chơi đâu. Như vậy chơi đứng lên mới thích, nhưng lại có thể tận tình chơi. Đùa a à, đến lúc đó chính mình ngoạn cú liễu tái đem ba người bọn họ cùng nhau giết. Nghĩ đến đây Hàn Hạng Văn cố ý nói, hảo mầm nhân, chúng ta đi một cái giao dịch. Ngươi nếu ở trên giường để cho ta thiết đắc thoải mái, ta sẽ tha cho ngươi cha mẹ. Ngươi lời này thật sao? Mầm nhân ngẫm đầu có điểm cao hứng nói. Ta nghe theo lời của ngươi, ngươi để lại phụ mẫu ta sao? Là Hàn Hạng Văn chứng kiến mầm nhân quả nhiên trúng kế, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắc hắc, mầm nhân, đầu óc của ngươi còn là đơn thuần một chút, ngươi nghĩ tới ta sẽ bỏ qua ngươi cha mẹ sao? Nếu bọn họ đi ra ngoài nói cho Trần Thiên Minh, ta như thế nào thoát được? Rồi sao? Bất quá chính là ngươi loại này đơn thuần cô gái, ta mới dễ dàng lừa một hồi ở trên giường ta cho ngươi bày ra đủ loại tư thế. Nhất định phải hảo hảo chơi đùa, nhưng lại muốn ngươi hảo hảo mà hầu hạ ta. Hàn Hạng Văn càng nghĩ càng cao hứng, hắn giống như chứng kiến mầm nhân quần áo ở trên giường tận tình địa lấy lòng chính mình, mà mình tự như một cái hoàng đế giống nhau, muốn như thế nào chơi mầm nhân đều được. Tốt lắm, ngươi hiện tại thả phụ mẫu ta, ta với ngươi lên lầu. Mầm nhân khẽ cắn môi kiên định nói, không được, ta tại sao có thể tin tưởng ngươi đâu. Nếu ta trước thả cha mẹ của ngươi, ngươi sẽ không nghe lời của ta, ta làm sao bây giờ a? Cho nên ngươi trước theo ta lên lầu, ở trên giường theo ta hảo hảo chơi đùa, ta thỏa mãn thích đủ rồi ta tái thả cha mẹ của ngươi. Hàn Hạng Văn lúc lắc đầu nói. Mầm mẹ lớn tiếng kêu lên, tiểu nhân ngươi không thích nghe Hàn Hạng Văn loại lũ tiểu nhân này lời nói lời của hắn là không thể tin tưởng. Hắn sẽ không tha chúng ta. Mầm nhân điểm gật đầu nói mẹ của ta nói rất đúng, nếu ngươi đến lúc đó không để bọn hắn, chúng ta lại không có thể làm sao. Cho nên ngươi hay trước phóng phụ mẫu ta, nếu không ta chết cũng không từ ngươi. Mầm nhân, ngươi bây giờ còn có đắc lựa chọn sao? Ngươi hiện tại muốn chết cũng là không chết được. Hơn nữa ta sẽ hiện tại tự giết ngươi cha mẹ. Hàn Hạng Văn chứng kiến mầm nhân trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình, trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Cho nên ngươi hay ngoan ngoãn nghe lời đi. Sao tin lời của ta các ngươi có thể còn có sinh cơ. Nói xong Hàn Hạng Văn cố ý giơ tay lên chuẩn bị muốn đánh mầm mẹ. Hàn Hạng Văn, ngươi không cần sằng bậy, ta tin tưởng ngươi, ta trước với ngươi lên lầu Dương. Ngươi không cần nói không giữ lời. Mầm nhân nhìn Hàn Hạng Văn muốn mụ mụ hạ độc thủ, nàng vội vàng kêu lên. Chính như Hàn Hạng Văn theo như lời, nàng không có lựa chọn nào khác. Hảo, Hàn Hạng Văn cao hứng nói. Ngươi yên tâm đi, ta là nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta để cho ta vừa lòng là được, ta nhất định thả cha mẹ của ngươi. Hắc, hắc, chỉ cần mình bắt lấy mầm nhân uy hiếp suy nghĩ chơi như thế nào bọn ta được. Hàn Hạng Văn tay nắm đối với mầm nhân cha mẹ vung lưỡng vung, mầm nhân cha mẹ chậm rãi ngã xuống đất ngất đi trên. Mầm nhân lo lắng kêu lên, ba mẹ các ngươi thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là điểm huyệt đạo của bọn hắn, bọn họ chỉ là hôn mê qua tới. Hàn Hạng Văn cười nói. Mầm nhân, đi thôi chúng ta cùng lên lầu đi sao? Hàn Hạng Văn vừa nói vừa đi lại đây giữ chặt mầm nhân cánh tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1749 chương ta nghe lời ngươi. Đệ 1749 chương ta nghe lời ngươi, ngươi buông chính mình sẽ đi lên mầm nhân dãy Hàn. Hạng Văn tay chính mình chậm rãi chạy lên lầu. Nàng biết mình như vậy đi lên đại biểu cái gì, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là như vậy. Hảo ha hả, mầm nhân, ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi. Hàn Hạng Văn ở dưới mặt nhìn mầm nhân đi lên thang lầu, đích tình cảnh kia co giãn quần bò bọc rất tròn cái mông để hắn nhớ quá bay lên đi sờ lên cùng. Bất quá hắn hiện tại không vội, này biệt thự là của hắn tài sản riêng, người khác chắc là không biết tới nơi này. Hơn nữa bên ngoài còn có thủ hạ của hắn tại gác cho. Dù là con chim nhỏ cũng sẽ không bay đắt vào đi. Hàn Hạng Văn đi theo mầm nhân vào gian phòng của mình, hắn con khỉ vội địa nhào tới đi ôm. Mầm nhân tự muốn đem mầm nhân ấm ngã xuống giường. Mầm nhân vội vàng lấy tay phụ giúp. Hàn Hạng Văn, Hàn Hạng Văn, ngươi không cần vội, ta là lần đầu tiên ta có chút sợ. Hãy ngươi để cho ta trước tắm rửa một cái được không? Đi, bất quá ngươi trước tiên đem điện thoại di động của ngươi giao ra đây. Hàn Hạng Văn vừa nói vừa nhìn mầm nhân, hắn muốn từ mầm nhân trên người nhìn ra cái gì vậy? Khi hắn không có thấy cái gì khả nghi, chuyện sau liền cầm quá mầm nhân di động. Hợp lại trưởng đưa di động cấp bóp nát sau đó ném xuống đất. Mầm nhân, ngươi có thể đi vào tắm rửa, ta cũng thích ngươi tắm đắt sạch sẽ tái. Theo ta chơi. Bất quá ngươi cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám chơi hoa gì chiêu hoặc là ở bên trong tự sát nói ta nhất định kêu thủ hạ của ta vào đi đem mẹ của ngươi cấp bánh xe, hơn nữa tái chậm rãi tra tấn cha mẹ của ngươi chí tử. Hàn Hạng Văn hung nghiêm mặt nói. Ngươi yên tâm đi, ta còn có thể chơi hoa gì chiêu. Mầm nhân nghe được Hàn Hạng Văn nói ra loại này diệt sạch nhân tính lời nói, trong lòng phi thường chán ghét Hàn Hạng Văn, mình tại sao sẽ cùng người như thế đính hôn đâu. Quả thực là vũ nhục chính mình. nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể là kéo một lần thời gian, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Hàn Hạng Văn đắc ý nói, ngươi có biết là tốt rồi, biệt thự của ta Lý Như, tường đồng vách sắt, thủ hạ của ta lại ở dưới mặt coi chừng dùm ngươi là chạy không ra được. Mầm nhân, nếu không, như vậy chúng ta cùng nhau đi vào tắm tắm uyên ương, ngươi hảo hảo giúp ta gột, rửa. Hàn Hạng Văn mê đắm địa nhìn mầm nhân. Thừa dịp hiện tại có thể áp chế mầm nhân chính, mình vừa lúc cùng nàng chơi đùa. Ngoạn cố liễu như muốn giết chết nàng. Vì tiên sinh đại sự, cùng với ăn nguy của mình, chính mình chỉ cần nhịn đau giết chết mầm nhân một nhà. Không, ta không có thói quen. Mầm nhân liều mạng địa lắc đầu. Mình tại sao có thể cùng Hạng Văn cùng nhau tắm tắm đâu? Nếu như là như vậy, chính mình không bằng hiện tại chết. Quên đi. Hảo, ngươi nhanh đi. Hàn Hạng Văn cũng không muốn ngay lúc đó tại như vậy bắt buộc mầm nhân. Chờ hắn lên một lần mầm nhân sau tái chậm rãi áp chế nàng. Nữ nhân chính là như vậy. Không thể lập tức bắt buộc nàng, các trong lòng nàng phòng tuyến chậm rãi sụp đổ. Sau tái tiếp tục chơi nàng. Hừ, hắn cũng không tin lấy cha mẹ của nàng tánh mạng qua áp chế nàng. Nàng còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mầm nhân vào buồng vệ sinh lập tức đem môn cấp cài then. Nàng chắc là không biết tắm rửa. Vạn nhất Hàn Hạng Văn phá khai môn phải ở chỗ này cùng mình làm cái loại này sự tình lời nói. Chính mình thật là thiên minh, ngươi ở đâu Lý A? Ngươi vì cái gì không tới cứu ta? Mầm nhân ở trong lòng thống khổ địa nghĩ. Một lát sau nàng đem vòi hoa sen mở ra để thủy trên không trung phun, mà nàng đứng ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Nước mắt của nàng cũng không nghe nói địa chảy xuống, vì cái gì làm cho mình gặp gỡ chuyện như vậy. Mụ mụ lừa gạt mình, mà Hàn Hạng Văn lại là một cái đáng sợ người. Vừa rồi nhìn ý tứ của hắn là muốn giết hắn nhóm cả nhà. Thật là nhìn không ra Hàn Hạng Văn là như vậy người. Mặt ngoài hòa áo dễ gần, lại trong lòng ác độc vô cùng. Ở bên ngoài Hàn Hạng Văn thấy đã đợi rất dài thời gian, hắn không khỏi tức giận. Nói mầm nhân, ngươi ở bên trong còn không ra sao? Ta muốn tiến vào. Đây. Hàn Hạng Văn mau không kịp đợi, hắn nghĩ mầm nhân ở bên trong tắm rửa hắn. Mau nhịn. Không được. Ta là được rồi. Mầm nhân nghe được Hàn Hạng Văn thúc giục, nàng vội vàng đem thủy đóng tại trên bồn rửa tay, giặt sạch một cái mặt, sau đó ở trên tay lau một vài sữa tắm. Lại dùng nước trôi rụng. Cuối cùng nàng chậm rãi mở cửa đi ra. Hàn Hạng Văn nhìn mầm nhân nói, ngươi không có tắm rửa sao? Ngươi là cố ý kéo thời gian này cái trọng yếu sao? Dù sao ngươi một hồi đều phải theo ta cái kia. Mầm nhân oán hận, trừng mắt nhìn Hàn Hạng Văn liếc mắt một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hàn Hạng Văn đã chết 100 biến. Ngươi đi tắm một lần đi sao? Không cần, ta vừa rồi tắm qua, ngươi cũng không phải không biết. Hàn Hạng Văn vừa nói vừa xông lên tiền ôm mầm nhân, hắn muốn đem nàng kéo dài tới trên giường. Mầm nhân trong mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, xem ra nàng là không thể được cứu, là sẽ không xuất hiện kỳ tích. Thiên minh, ngươi không thể giống Bạch Mã Vương tử giống nhau anh hùng địa ra hiện tại trước mắt của ta sao? Mụ mụ là gạt chúng ta, ta về sau ai lời nói cũng không nghe. Ta nhất định muốn gả cho ngươi. Nhưng là chúng ta còn có cơ hội ở một chỗ sao? Ngươi trước kia không phải đã nói ta chỉ cần có ngươi, hiểm ngươi tự sẽ phái người xuất hiện sao? Mầm nhân vừa nói vừa nhìn thoáng qua chính mình trên cổ vòng cổ. Hàn Hạng Văn, ngươi không cần vội, chúng ta ở trên giường tán gẫu một hồi đi sao? Hiện tại hay? Ban ngày nếu không chúng ta buổi tối tái cái kia. Mầm Nhân đối Hàn Hạng Văn cười quyến rũ. Nàng có điểm hối hận mình bình thường vì cái gì không luyện một cái tươi cười. Tốt nhất đạt tới cái kia nhất tiếu bách mị sinh đem nam nhân toàn bộ mê hôn mê cái kia loại. Hàn Hạng Văn có điểm tức giận nói, mẹ ngươi gái điếm thối, ngươi đừng tưởng rằng ta là ngốc. Ngươi suy nghĩ kéo thời gian. Mầm Nhân, ta cho ngươi biết nơi này không có ai. Biết ngươi tái không nghe lời ta liền đi xuống giết chết cha mẹ ngươi. Hảo hảo ta nghe lời ngươi. Mầm Nhân không thể nề hà nói. Xem ra chính mình chỉ có cùng Hàn Hạng Văn cái kia kéo thời gian. Nếu như mình hiện tại cự tuyệt Hàn Hạng Văn, lời nói hắn nhất định sẽ giết phụ mẫu của chính mình. Ai hay trước cùng cái kia cái nhiều hơn kéo một chút thời gian. Thiên Minh, ta thực xin lỗi ngươi, vì phụ mẫu ta không thể bảo trì trong sạch của ta. Hàn Hạng Văn đem Mầm Nhân đẩy ngã xuống giường cùng xoay ở cổ áo của nàng dùng sức lôi kéo, tê một tiếng Mầm Nhân mặt đất quần áo bị xé rách lộ ra nàng bên trong lửa đỏ cái lồng. Hàn Hạng Văn chứng kiến Mầm Nhân tiền đầy đặn không khỏi hưng phấn mà nuốt từng ngụm nước bọt. Mầm Nhân thực là một cái cực phẩm mỹ nữ, trách không được Trần Thiên Minh như vậy thích nàng. Ha ha ha, mình có thể chơi Trần Thiên Minh mối tình đầu thực là một việc sảng khoái. Chuyện tình Trần Thiên Minh thực là một đứa ngốc, bày đặt một cái xinh đẹp như vậy cực phẩm không hơn còn giữ cho mình hưởng dụng. Không cần Hàn Hạng Văn, ta cầu ngươi, ngươi không nên cử động ta. Tuy rằng Mầm Nhân đã ôm sắp xếp hiến thân cứu cha mẹ ý niệm trong đầu, nhưng gần đến giờ lúc này trong lòng lại sợ. Dù sao mình cùng một cái không thích nam nhân làm cái loại này sự tình, nếu như là Trần Thiên Minh thật là tốt biết bao. Mầm Nhân hiện tại có điểm nén giận Trần Thiên Minh. Lúc ấy hắn nếu lấy đi của mình thật là tốt biết bao. Ha ha, Mầm Nhân, ngươi là người của ta, đời này cũng là người của ta, ta là của ngươi đệ một người nam nhân, cũng là của ngươi cuối cùng một người nam nhân. Hàn Hạng Văn cười âm hiểm. Trên mình Mầm Nhân lúc sau tự muốn đem nàng giết mình, nhất định là nàng cuối cùng một người nam nhân. Mẹ nó, Mầm Nhân dáng người thật sự là hảo. Tiền đầy đặn giống như muốn nước vỡ kia màu đỏ cái lồng. Hàn Hạng Văn nghĩ một hồi chính mình như muốn đè nặng cô gái đẹp này làm công việc nhét vận động trong lòng của hắn thật hưng phấn. Không nhớ ngươi không thể như vậy, ta không thích ngươi. Nếu không phải vì cha mẹ Mầm Nhân thật muốn hiện tại tự sát quên đi. Nàng xem thấy Hàn Hạng Văn ở trước mặt mình cởi quần áo từng kiện địa cởi rất nhanh, đem hắn cởi đắc tinh quang nhìn hắn. Cái kia con xấu đồ vật này nọ, Mầm Nhân nhớ quá phun. Hàn Hạng Văn nghe Mầm Nhân nói không thích chính mình, hắn tức giận kêu lên, Mầm Nhân mẹ, ngươi gái điếm thối, ngươi hiện tại đã nói yêu thích ta, bằng không ta hiện tại đã đi xuống đi đem ba mẹ ngươi giết chết. Không, ta không nói. Mầm Nhân khẽ cắn môi lắc đầu. Hàn Hạng Văn có thể tại trên vũ nhục chính mình, nhưng mình không thể để Hàn Hạng Văn vũ nhục tinh thần của mình. Hảo, ngươi không nói đúng không, ta đây hiện tại đã đi xuống đi giết cha mẹ ngươi. Hàn Hạng Văn vừa nói vừa xoay người, hắn cũng không để ý đồ đạc của mình tại đông vẫy tây lắc. Không không, ta bây giờ nói. Mầm Nhân thống khổ nói. Ta thích ngươi. Nói. Tới đây Mầm Nhân rơi lệ đầy mặt. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, nàng hận không thể giết chết Hàn Hạng Văn. Hàn Hạng Văn lớn tiếng cười nói, ha ha ha, ngươi nói tiếp, lớn tiếng nói bằng. Không, ta tự giết ngươi cha mẹ. Hắn vừa nói vừa lôi kéo mầm nhân quần bò dùng tới nội lực bắt nó. Cấp xoay nát. Hàn Hạng Văn nhìn mầm nhân phía dưới màu đỏ tiểu khố không khỏi chảy nước miếng. Mê. Người A mầm nhân con mẹ nó dáng người chính là mê người. Hàn Hạng Văn cũng nhịn. Không. Được nữa hắn ngựa trên nhào tới đi gắt gao địa đè nặng mầm nhân. Ngươi cho là Trần Thiên Minh còn có thể tới cứu ngươi sao? Ngươi không cần ảo. Tưởng ngươi. Hay ngoan ngoãn địa bị ta thể hiện đi sao? A không cần. Mầm nhân bị Hàn Hạng Văn đè nặng nàng liều mạng địa quay cuồng. Thân mình. Nàng muốn đem Hàn Hạng Văn từ trên người của mình thể hiện trở mình xuống dưới. Nhưng là. Hàn Hạng Văn khí lực quá lớn nàng suy nghĩ như vậy cũng là không thể thực hiện. Hàn Hạng Văn. Một bên cười một bên muốn xả mầm nhân tiểu cái lồng. A. Bên ngoài đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng. Tiếp theo đã có người ở. Bên ngoài kêu. To người đến là ai? Vì cái gì sấm vào đi? Hàn Hạng Văn nghe thế thanh âm không? Khỏi trông. Lòng cả kinh nói chuyện là thủ hạ của hắn nghe hắn cố ý lớn tiếng cảnh báo giường. Như người. Đến hơn nữa thực lực rất mạnh bọn họ muốn làm không ước lượng mới lớn tiếng như. Vậy nói. Chuyện. Mẹ nó là ai hiện tại tới quấy rối chuyện tốt của ta? Hàn Hạng Văn tức giận địa. Từ mầm nhân. Trên người đứng lên. Có cường địch đến đây hắn đương nhiên là không thể còn cùng. Mầm nhân ở. Trên giường làm tình. Mầm nhân nghe được có người đến đây trong lòng âm thầm cao hứng nàng vội vàng. Kéo qua. Trên giường cái chăn đơn đang đắp thân thể của mình sau đó dùng tay lại đè chính. Mình trên cổ. Vòng cổ. Hàn Hạng Văn nhìn ra manh mối mầm nhân ngươi trên cổ vòng cổ là cái gì tới? Có. Phải hay? Không Trần Thiên Minh tặng cho ngươi. Hàn Hạng Văn nghe người khác nói quá có. Một loại. G, B, Sơn, vệ tinh thiết bị truy tìm có thể cho bị bảo hộ người đội như vậy có thể. Phương tiện yên tĩnh. Người bảo lãnh theo dõi. Mà Trần Thiên Minh là mở bảo toàn công ty hoàn toàn mới. Có thể cấp. Nữ nhân của hắn đều thể hiện một cái thứ này. Vừa rồi hắn chứng kiến mầm nhân. Liều mạng địa. Lấy tay ấm cái kia vòng cổ trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn. Cái gì Thiên Minh đưa? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Mầm nhân cố ý lắc đầu. Khó hiểu nói. Kỳ thật mầm nhân trên cổ vòng cổ là Trần Thiên Minh đưa trước kia Trần Thiên. Minh sợ nàng. Gặp nguy hiểm cho nên đưa cho nàng này gơ, bê, sơn, vệ tinh truy tung vòng cổ. Chỉ cần. Nàng dùng sức. Nhấn một cái vòng cổ trên tiểu cái nút là có thể để Trần Thiên Minh bảo toàn. Công ty thu được. Của nàng thư cầu cứu hào sau đó lại thông qua vệ tinh truy tung xác định nàng vị. Trí lại đây cứu. Nàng. Mầm nhân lúc ấy cùng Trần Thiên Minh chia tay lúc quên đem này vòng cổ trả lại. Cho Trần. Thiên Minh. Sau lại ngay lúc đó cái này liên lúc nàng phi thường tưởng niệm Trần. Thiên Minh. Lại luyến tiếc đem cái này liên trả lại cho Trần Thiên Minh vì thế vẫn ở lại bên. Cạnh mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1750 chương anh hùng xuất hiện. Đệ 1750 chương anh hùng xuất hiện giữa trưa mầm nhân gặp nạn sau nàng đã. Âm thầm xoa. Bóp mấy ấm vòng cổ gọi khóa suy nghĩ gọi Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới cứu. Nàng, đương nhiên nàng cũng không biết cái này liên có phải thật vậy hay không hữu dụng nàng. Chỉ có thể là một bên cùng Hàn Hạng Văn uống lượng cầu toàn một bên kéo dài thời gian các người khác tới cứu bọn họ. Bởi vì nơi này không phải kinh thành Trần Thiên Minh không ở trong này mầm nhân. Là không có bao nhiêu hy vọng. Bất quá đến phía sau nàng là ngựa chết đương ngựa sống y. Tại xoa bóp. Gọi khóa sau liều mạng địa kéo thời gian. Nhưng nàng thật không ngờ cơ tiết kiệm. Cũng có Trần. Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn công ty. mầm nhân mẹ ngươi dám chơi ta. Hàn Hạn Văn nghĩ vừa rồi chính mình để mầm nhân tiếng vào buồng vệ sinh tắm rửa kéo không ít thời gian này hết thảy đều là mầm nhân cố. Ý làm như vậy, hắn tức giận địa xông lên tiền quan mầm nhân một cái tát, sau đó lại lôi kéo gãy cổ nàng. Trên vòng cổ hai chưởng hợp lại đè ép bên trong gân bê, sơn thiết bị. Hàn Hạn Văn ngươi mau đầu hàng đi, ngươi là trốn không thoát. Mầm nhân cao hướng nói. Trần Thiên Minh quả nhiên không có lừa nàng, chỉ cần nàng tại nguy hiểm thời điểm ấn này vòng, cổ tự sẽ có người tới cứu nàng. Thiên Minh ngươi đối với ta thật tốt quá. Mầm nhân hiện tại phi thường tưởng niệm Trần Thiên Minh, nàng hy vọng Trần Thiên Minh ngay tại trước mắt của mình hảo hảo chế phục này bại hoại Hàn Hạn Văn. Bất quá mầm nhân biết này là không thể nào. Trần Thiên Minh ở kinh thành như thế nào sẽ ở cơ tiết kiệm đâu. Hàn Hạn Văn tức giận nói đầu hàng. Mầm nhân ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thất bại sao? Chỉ cần ngươi đang ở đây thủ hạ của ta, ta là có thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, ngươi quá coi thường ta, không ai có thể bắt lấy ta. Hàn Hạn Văn đi đến mầm nhân bên người, cùng lắc lắc. Mầm nhân đem nàng từ trên giường kéo lên. Hàn Hạn Văn ngươi này bại hoại, ngươi buông bằng không Thiên Minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mầm nhân bên mắng Hàn Hạn Văn bên lấy tay đánh hắn. Ngươi cho là Trần Thiên Minh hiện tại gặp qua tới cứu ngươi sao? Hàn Hạn Văn phẫn nộ nói. Ta cho ngươi biết ta liền sợ Trần Thiên Minh võ công của những người khác võ công của ta còn không nhìn ở trong mắt. Bọn họ đến đây chỉ là chịu chết phân. Ha ha, rất ngượng ngùng Hàn Hạn Văn, ta hiện tại tới cứu mầm nhân. Ngoài cửa sổ vang lên Trần Thiên Minh thanh âm. Ngay sau đó cửa sổ một tiếng giòn âm thanh, Trần Thiên Minh phá cửa sổ mà vào. Hàn Hạn Văn chứng kiến Trần Thiên Minh bay vào đi không khỏi sững sờ một lần. Hắn còn chuẩn bị dụng mầm nhân qua áp chế Trần Thiên Minh, chính là thủ hạ tái triệu tập người lại đây đem bọn họ cấp xử lý. Nhưng Trần Thiên Minh như thế nào sẽ đến, hắn hôm qua mới ở kinh thành a. Kỳ thật tại nhận được mầm nhân thư cầu cứu hào sau, tại cơ tiết kiệm chủ trì công tác tiểu tô ngựa trên một bên làm cho người ta tra mầm nhân vị trí, một bên cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Bởi vì Trần Thiên Minh mỗi đưa một cái gơ, bê, sơn, vòng cổ đều ở yên tĩnh yên tĩnh bảo toàn trong công ty bộ lập hồ sơ. Trần Thiên Minh vừa vặn buổi trưa hôm nay phải về đến Mơ Thị làm việc, hắn vừa nghe mầm nhân gặp nguy hiểm vừa xong Mơ Thị, hắn ngựa trên để tiểu tô phái người cứu viện, mà hắn ngồi phi cơ trực thăng từ Mơ Thị đi cơ tiết kiệm. Bởi vì vừa vặn cơ tiết kiệm bảo toàn công ty phi cơ trực thăng đi ra ngoài làm việc, tiểu tô bọn họ tại xác định mầm nhân phương vị sau liền lái xe lại đây cứu mầm nhân. Mặc dù nhỏ tô bọn họ tại cơ tiết kiệm, nhưng đi vào Hàn Hạn Văn biệt thự thời gian cũng là so với Trần Thiên Minh nhanh một chút mà thôi. Bọn họ vọc vào biệt thự sau tự cùng Hàn Hạn Văn chính là thủ hạ giao phong. Tiểu tô biết mầm nhân là Trần Thiên Minh mối tình đầu, đâu có thể nào dám chậm trễ a. Hắn vừa tiếp xúc với đến thư cầu cứu hào, ngay lúc đó mầm nhân vị trí sau ngựa trên mang theo bảo toàn công ty tinh anh toàn bộ xuất động mấy chục cái yên tĩnh bảo vệ viên, 20 chiếc xe cùng nhau khai ra qua, người ta còn tưởng rằng là cái gì quốc gia nguyên qua cơn thăm viếng xem xét. Vì thế Hàn Hạn Văn cái kia mười mấy tên thủ hạ câu nào tiểu tô bọn họ chém giết chưa từng có bao lâu đã bị tiểu tô bọn họ đánh cho ngã trái ngã phải, bị chết chết đắc thương này chuẩn bị các Hàn Hạn Văn đi ra hỗ trợ chính là thủ hạ là đợi không được Hàn Hạn Văn đi ra. mà vừa lúc này Trần Thiên Minh phi cơ trực thăng đã ở trên không. Sốt ruột Trần Thiên Minh trực tiếp ở trên không trên tự nhảy xuống, sợ tới mức phi công nghĩ đến Trần Thiên Minh nhìn không ra. Sau lại chứng kiến thẳng tắp đi xuống ruộng Trần Thiên Minh rơi trên mặt đất, sau lại hướng Tiểu Tô bên kia bay đi, lúc hắn mới âm thầm yên tâm. Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Tô vài câu sau ngựa trên hướng trên lầu bay đi. Vừa vặn hắn bay lên, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe được Hàn Hạng Văn cùng Mầm Nhân rất đúng nói, hắn vừa nói chuyện một bên phá cửa sổ mà vào. Trần Thiên Minh chứng kiến Mầm Nhân trên người còn có tiểu cái lồng cùng với tiểu khố, trong lòng có điểm yên tâm may mắn. Bọn họ chạy tới đúng lúc, nếu để cho Hàn Hạng Văn khi dễ đến Mầm Nhân chính mình không sống. Thiên Minh, Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh thật sự như Bạch Mã Vương tử anh hùng. Cố Mỹ Nhân nàng kích động đắc mau nói không ra lời, chức là ý vị đều chảy nước mắt. Nếu không phải Hàn Hạng Văn bắt lấy lời của nàng, nàng sáng sớm tự đánh về phía Trần Thiên Minh. Hàn Hạng Văn một chưởng đặt tại Mầm Nhân hậu tâm, một tay chế trụ tử huyệt của nàng, lạnh lùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi lập tức rời đi phòng này, bằng không ta sẽ giết Mầm Nhân. Chứng kiến Trần Thiên Minh lại đây cứu Mầm Nhân, Hàn Hạng Văn lúng cuống. Lấy Trần Thiên Minh võ công của hắn tuyệt đối trốn không thoát. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là lấy Mầm Nhân chỉ áp chế rời đi nơi này, nhưng hắn không thể tiếp qua. Trên trước kia An Nhạc sinh sống. Hàn Hạng Văn ngươi tại sao phải như vậy đối Mầm Nhân? Trần Thiên Minh cũng lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh còn không biết Hàn Hạng Văn tại sao phải như vậy đối Mầm Nhân, dù sao hắn không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới Mầm Nhân. Hiện tại Hàn Hạng Văn muốn khi dễ nàng, hắn nhất định phải xuất thủ không quản gì hậu quả. Thiên Minh, đêm qua là Hàn Hạng Văn gọi người giết chính là ngươi, ta là ngay lúc đó hắn trên điện thoại di động trong tin tức dung hắn mới muốn giết ta diệt khẩu. Mầm Nhân lớn tiếng nói, tối hôm qua là ngươi gọi người tới giết ta. Trần Thiên Minh biến sắc, hắn còn tưởng rằng chỉ là Hàn Hạng Văn suy nghĩ khi dễ Mầm Nhân đơn giản như vậy, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy. Tối hôm qua giết người của chính mình là tiên sinh, nói như vậy Hàn Hạng Văn cùng tiên sinh có liên quan. Hàn Hạng Văn, nguyên lai ngươi cùng tiên sinh là một người, thật không ngờ a, ngươi vẫn giả ý rất tốt với ta, nguyên lai là muốn ám toán ta. Hàn Hạng Văn âm sâm sâm nói, hắc hắc, Trần Thiên Minh tính mạng của ngươi hảo, đêm qua giết không chết ta, và ngươi hiện tại thân phận đã bại lộ, ta cũng không giấu diêm ngươi, là ta tiên sinh chính là thủ hạ lão dư. Ngươi ngoan ngoãn địa bước đi mở bằng không, ta cùng Mầm Nhân đồng quy vu tận. Trần Thiên Minh nói, ngươi thả Mầm Nhân ta cho ngươi đi. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử dễ dàng như vậy lừa sao? Ta thả Mầm Nhân ngươi còn có thể để cho ta đi sao? Hàn Hạng Văn lớn tiếng nói, ta hô 3 tiếng, nếu ngươi tái không ly khai ta sẽ giết Mầm Nhân. Hàn Hạng Văn khấu trừ cấp bách Mầm Nhân gần từng tiếng địa hô lên. Trần Thiên Minh nghe được Hàn Hạng Văn gọi vào tam khi thì thả ánh mắt của hắn lộ ra hung quan, dường như muốn cùng Mầm Nhân đồng quy vu tận bộ dáng. Trần Thiên Minh không dám đánh hắn, lớn tiếng kêu lên, Hàn Hạng Văn, ta sợ ngươi, ngươi không nên thương tổn Mầm Nhân ta. Ngựa trên đi. Bất quá Mầm Nhân như bây giờ ngươi làm cho nàng mặc xong quần áo được không? Mẹ ngươi tái vô nghĩa, ta sẽ giết Mầm Nhân. Hàn Hạng Văn bệnh tâm thần kêu lên, hảo hảo, ta không vô nghĩa, ngươi không cần giết Mầm Nhân. Trần Thiên Minh nhìn trước kia Tư Văn Hữu Lễ Hàn Hạng Văn biến thành như vậy, trong lòng cảm thấy được không phải tư vị. Hàn Hạng Văn che giấu đắc quá sâu bắt đầu. Mình cũng hoài nghi quá hắn, nhưng chậm rãi bị hắn hư tình giả ý cấp tiêu ngoại. Trừ còn tưởng rằng hắn là một người tốt, xem ra người thật sự không thể tướng mạo. Trần Thiên Minh vừa nói một bên sau này lôi hắn hướng về môn phương hướng lui mà. Hàn Hạng Văn nhìn không chuyển mắt địa theo dõi hắn, sợ hắn đùa giỡn hoa gì chiêu. Đương Trần Thiên Minh rớt ra môn chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc địa lấy tay chỉ vào vừa rồi hắn từ nơi nào bay vào cửa sổ, sau đó thét chói tai lấy trước. Tiên sinh sao ngươi lại tới đây? Hàn Hạng Văn chứng kiến Trần Thiên Minh chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng cũng âm thầm chuẩn bị nới lỏng một hơi. Đột nhiên hắn nghe được Trần Thiên Minh nói tiên sinh qua, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì Hàn Hạng Văn biết Trần Thiên Minh đến mình là cầm Trần Thiên Minh. Không có cách nào, hắn nghĩ về sau muốn vượt qua đào vong, cuộc sống trong lòng phi thường không cam lòng. Mà hắn muốn khôi phục trước kia cuộc sống, những thứ khác có thể chính là đem Trần Thiên Minh những người này toàn bộ giết chết. Có thể giết chết Trần Thiên Minh những người này chỉ có tiên sinh. Tiên sinh là chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, cho nên tiên sinh có thể ở trong này xuất hiện lời nói kia, tiên sinh nhất định là có nắm chắc đem Trần Thiên Minh bọn họ xử lý. Bởi vậy Hàn Hạng Văn hoan hỷ địa quay đầu lại nhìn nhìn bên kia cửa sổ, hắn chuẩn bị kêu tiên sinh xử lý Trần Thiên Minh mà hắn hạ đi hỗ trợ xử lý Trần Thiên Minh. Thủ hạ như vậy hắn lại có thể vượt qua hắn thoải mái cuộc sống. Cái loại này có tiền có quyền có mỹ nữ cuộc sống là hắn phi thường thích. Hàn Hạng Văn chứng kiến cửa sổ cũng không có xuất hiện tiên sinh, hắn âm thầm kêu tao đây là Trần Thiên Minh cố ý lừa hắn. Hắn vội vàng quay đầu lại chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh, nhưng là đã quá muộn. Trần Thiên Minh cắt đúng là hắn quay đầu cơ hội. Hàn Hạng Văn quay đầu sau, Trần Thiên Minh phi kiếm tự từ trong tay của hắn bay ra thẳng đến Hàn Hạng Văn đầu. Đương Hàn Hạng Văn mới vừa quay đầu lại, hắn chức chứng kiến trước mắt chính là bạch quang chợt lóm, phi kiếm sẽ không nhập đầu của hắn. Hàn Hạng Văn mềm địa ngã xuống mầm nhân cảm giác. Hàn Hạng Văn không có khống chế nàng vội vàng hướng Trần Thiên Minh chạy qua tới. Thiên Minh mầm nhân nhào vào Trần Thiên Minh, trong lòng khóc lớn lên. Trần Thiên Minh một bên ôm mầm nhân, một bên nhìn mặt đất Hàn Hạng Văn, hắn sợ Hàn Hạng Văn còn chưa chết sẽ phản công. Mặt đất Hàn Hạng Văn đã bị hắn phi kiếm bắn trúng đầu, đương trường tự tử vong. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ lưu người sống, nhưng Hàn Hạng Văn khống chế được mầm nhân, hắn chỉ có thể là ý tưởng xử lý Hàn Hạng Văn. Hàn Hạng Văn là tiên sinh, người dựa theo trước kia ví dụ bắt lấy hắn cũng là không có bao nhiêu đại dụng. Hoặc là hắn không nói, hoặc là hắn biết đến không nhiều lắm. Mầm nhân không có việc gì, ta tìm bộ y phục cho ngươi mặc vào. Trần Thiên Minh từ Hàn Hạng Văn trong tủ treo quần áo tìm ra một bộ nam nhân quần áo cấp mầm nhân mặc vào, cũng hỏi mầm nhân chuyện đã trải qua. Đương Trần Thiên Minh nghe xong mầm nhân kể ra sau, hắn từ bên kia tìm được rồi. Hàn Hạng Văn di động mở ra bên trong vừa thấy quả nhiên là một tên kỳ quái dãy số tự tin. Tức thời gian đến xem lúc ấy đúng là mình gặp được tiên sinh tập kích, xem ra Hàn Hạng Văn cùng tiên sinh có quan hệ. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên cấp hứa bách gọi điện thoại. Nhị cửu ta đem Hàn Hạng Văn giết đi. Trần Thiên Minh trực tiếp nói. Hàn Hạng Văn thân phận rất đặc thù, hắn là quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân con trai, không quản Hàn Tân có hay không cùng tiên sinh có quan hệ chính là Hàn Hạn Văn là Hàn Tân con trai cũng làm cho Trần Thiên Minh phi thường cẩn thận, nhất định phải làm cho Hứa Bách đã ngoài cấp những người khác lại đây tiếp nhận này án tử mới được. Cái gì? Trần Thiên Minh ngươi là như thế nào như vậy? Hứa Bách dường như là đốn điện. Thoại gào thét sau đó nghe được bên kia truyền đến một những thứ gì ngã sấp xuống thanh âm. Đoán chừng là Hứa Bách nghe được tin tức này sau đem cái gì vậy cấp làm hỏng. Ta biết Hàn Hạn Văn đoạt của ngươi mối tình đầu nhưng ngươi cũng không có thể hành động theo cảm tình. Bắt hắn cho giết ngươi đây là làm trái pháp luật chuyện tình ngươi biết không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1751 chương điều tra. Đệ 1751 chương điều tra. Hứa Bắc thân là hổ đường đường chủ cũng là biết Trần Thiên Minh một vài phong lưu sự. Bất quá hắn không dám nói cho Hứa Thắng Lợi, hắn cũng biết năm. Nhưng mà có lúc là trong nhà quốc kỳ không ngã bên ngoài cờ màu bay nhẹ nhàng cho. Nên hắn đối Trần Thiên Minh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Trần Thiên Minh hảo, hảo đối Dương Quế Nguyệt là được. Cho nên Hàn Hạn Văn cùng mầm nhân đính hôn chuyện Hứa Bách cũng là biết đến. Cũng chứng kiến Trần Thiên Minh bởi vì chuyện này mà tinh thần sa sút. Nhưng là hắn hiện tại nghe được Trần Thiên Minh cư nhiên đem Hàn Hạn Văn giết đi này đây cũng quá cái kia đi. Có thể tính là Trần Thiên Minh giết một cái bình dân cũng thì không được, huống chi Hàn Hạn Văn là ai á? Là quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân con trai. Xong rồi cái này Trần Thiên Minh đem thiên cấp đâm. Nghĩ đến đây Hứa Bách hận không thể chính mình tiến vào trong điện thoại bay đến Trần Thiên Minh bên người hảo hảo đánh Trần Thiên Minh một chút. Không phải A Nhị cử Hàn Hạn Văn là tiên sinh người hắn tham dự đêm qua ám sát hành động của ta mầm nhân, ngay lúc đó hắn bí mật này sau hắn muốn giết mầm nhân một nhà. May mắn chúng ta đúng lúc đuổi tới cứu mầm nhân bọn họ. Trần Thiên Minh đem mầm nhân tự nói với Miên trải qua hơn nữa chính mình tới được trải qua nói cho Hứa Bách. Thiên Minh nếu chuyện này như theo lời ngươi này vấn đề nhưng lớn. Các ngươi ngay lúc đó ở nơi nào? Hứa Bách hiện tại trong lòng ngoài trừ khiếp sợ hay khiếp sợ Hàn Hạn Văn cùng tiên sinh có quan hệ như vậy Hàn Tân nơi đó. Hứa Bách không dám nghĩ tới chuyện như vậy cũng không phải hắn có khả năng tác chủ, hắn chỉ điểm Lâu Trạch Đông hội báo về phần cao tầng muốn làm như thế nào tự làm như thế nào. Ta tại Hàn Hạn Văn cơ tiết kiệm tư nhân trong biệt thự Trần Thiên Minh đem chính mình hiện tại vị trí nói cho Hứa Bách. Hảo ta ngay lúc đó ở trên ngựa thông tri cơ tiết kiệm hổ đường người qua tới két. Ngươi không cần đi nhất định phải giữ lại hiện trường. Hứa Bách sốt ruột nói. Trước hết để cho hổ đường người qua tới nhìn, sau đó xin chỉ thị lãnh đạo nhìn nhìn xử lý như thế nào. Hứa Bách đem cúp điện thoại lúc sau ngựa trên cấp Lâu Trạch Đông gọi điện thoại. Trần Thiên Minh cấp carbonat natri điện thoại nói ngoại trừ hổ đường người lại đây tiếp nhận sau không có mệnh lệnh của hắn giống nhau không thể để cho những người khác vào đi. Trần Thiên Minh cũng biết Hàn Hạn Văn chết đi là sẽ làm một vài cao tầm khiếp sợ không quản. Hàn Tân cùng tiên sinh có không có vấn đề gì tự Hàn Hạn Văn quan hệ cũng làm cho Hàn Tân bị động. Thiên Minh ta không có bị Hàn Hạn Văn cái gì, ta không có chịu thiệt. Luôn tại Trần Thiên Minh trong lòng khóc mầm nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Này ta biết. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nữ nhân không phải nữ nhân đều đến phía sau nàng còn hướng chính mình cho thấy trong sạch của nàng chi thân thể. Na ngươi còn muốn ta sao? Mầm nhân hồng nghiêm mặt có điểm sợ hãi nói. Nàng là hàng Hạng Văn trên danh nghĩa thê tử, tuy rằng hiện tại Hàng Hạng Văn đã chết nhưng nàng hay lo lắng. Không cần nàng, dù sao nàng coi như là gả chồng cho người khác, trên danh nghĩa là không khiết nữ nhân. Mầm Nhân nghĩ vậy, hết thảy đều là mụ mụ cùng Hàng Hạng Văn hợp mưu nàng. Khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh lắc đầu nói ta không nhớ ngươi. Mầm Nhân nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy thương tâm địa khóc lên. Thiên Minh ô ô ô. Ta không trách ngươi, đây đều là của ta không tốt, ta lúc ấy cẩn thận xem xét. Con mẹ nó bệnh ta cũng sẽ không bị bọn họ lừa. Nàng tuy rằng nói như vậy vừa ý lý lại như bị đau. Cắt. Trần Thiên Minh chứng kiến Mầm Nhân cực kỳ bi thương bộ dáng biết mình vui đùa. Mở đắc quá. Lớn Mầm Nhân của ta tiểu quai quai, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn? Ta là nói không nhớ. Ngươi mới là lạ. Ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc lòng tự thương yêu. Không quản. Ngươi cùng Hàng Hạng Văn thế nào ta đều đã muốn ngươi. Trần Thiên Minh kiên định nói. Thật sự. Nếu ta cùng Hàng Hạng Văn cái kia ngươi cũng sẽ muốn ta. Mầm Nhân có. Điểm không? Tin hỏi han. Nam nhân không đều là coi trọng cái kia sao? Trần Thiên Minh sẽ không nhìn nặng. Đương nhiên Mầm Nhân không quản khi nào thì không quản, sinh lão bệnh tử không quản ngươi. Trở nên nhiều hơn xấu ta đều đã muốn của ngươi. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Tới địa ngục đi, ai trở nên xấu? Mầm Nhân trong lòng ngọc phồng thịnh Trần Thiên Minh có thể nói ra nói như vậy, có thể nói minh hắn phi thường yêu chính mình. Bất quá trong miệng của nàng hay là muốn nói một lần, hừ, lời của ngươi rất giả. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói ta vừa rồi không có nói trong lòng. Không ngại. Bất quá ta như vậy yêu ngươi đương nhiên là muốn ngươi, tại sao có thể đem ngươi để cho người khác đâu. Về phần Hàng Hạng Văn khi dễ ngươi nhất định phải đem hắn cắt bỏ cho heo ăn. Mầm Nhân nghe Trần Thiên Minh phải làm như vậy ghê tởm chuyện tình vội vàng nói. Thiên Minh không quan tâm ta không có chịu thiệt, chúng ta đi xuống lầu nhìn xem ba mẹ ta ra sao. Mầm Nhân nghĩ tới cha mẹ tuy rằng Hàng Hạng Văn nói đem bọn họ điểm huyệt đạo. Nhưng nàng còn là phi thường lo lắng không biết Hàng Hạng Văn chính là thủ hạ có hay không xúc phạm tới bọn họ. Hảo, chúng ta đi xuống. Trần Thiên Minh gật gật đầu, từ tiểu tô bọn họ ở dưới. Mặt gác không? Có những người khác đi lên. Trần Thiên Minh cùng Mầm Nhân hạ đến sau lầu, ngay lúc đó Mầm Nhân cha mẹ hay nằm trên mặt đất không có đứng lên, còn bên cạnh có người ở canh chừng. Tiểu tô chứng kiến Trần Thiên Minh rơi xuống, hắn đi lên đi nói lão đại chúng ta điều tra qua đối phương có 12 người. Bắt lấy ba cái khác bị chúng ta đánh gục. Này hai vị lão nhân là bị người điểm huyệt đạo ta. Không có chỉ thị của ngươi không dám cởi bỏ huyệt đạo của bọn hắn. Thiên Minh mau giúp ta ba mẹ cởi bỏ huyệt đạo. Mầm Nhân sốt ruột nói. Hảo, Trần Thiên Minh đi lên tiền cẩn thận địa xem xét Mầm Nhân cha mẹ bị điểm huyệt đạo sau. Đó lại tại trên người bọn họ nhẹ nhàng mà vỗ hai tay. Chỉ chút lát sau Mầm Nhân cha mẹ mở to mắt, bọn họ chứng kiến Mầm Nhân cùng với Trần Thiên Minh bọn họ đứng ở trước mặt không khỏi kinh ngạc nói Trần Thiên Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nhân ngươi không có việc gì chớ? Mầm mẹ nhìn Mầm Nhân như bây giờ trang phục phi thường lo lắng, Hàng Hạng Văn vừa rồi chính là suy nghĩ khi dễ nữ nhi, nếu nữ nhi thực bị Hàng Hạng Văn khi dễ lời nói kia chính mình hiện tại tử cũng không có thể chuộc tội. Mầm Nhân lắc đầu nói mẹ ta không có chuyện, may mắn Thiên Minh đúng lúc đuổi tới bằng không ta liền bị Hàng Hạng Văn cấp khi dễ. Mầm Nhân cũng chứng kiến mụ mụ kia quan tâm ánh mắt, nàng đành phải hồng nghiêm mặt giải thích. mẹ cha các ngươi hiện tại như thế nào? Ê, cơm, u, a, ta đau quá dường như không đứng dậy nổi. Mầm mẹ thống khổ nói. Mầm cha cũng nói. Vừa rồi Hàn Hạng Văn đánh ta của ta. Khẩu đau quá. Trần Thiên Minh vi mầm nhân cha mẹ kiểm tra rồi một lần ngay lúc đó mầm mẹ nó. Thắt lưng. Nhéo mầm cha. Khẩu xương sườn có thể bị cắt đứt hoặc là đánh nước ra. Mầm nhân nói muốn chạy nhanh đưa cha mẹ đi bệnh viện. Trần Thiên Minh nói không được bởi vì Hạng Văn thân. Phận đặc thù hắn hiện tại cũng không làm chủ được. Thượng cấp chính phái người chạy tới. Muốn đem nơi này khẩu cung toàn bộ làm bản sao mới có thể đưa phụ mẫu nàng đi bệnh viện. Bất quá Trần Thiên Minh chứng kiến mầm nhân thống khổ bộ dáng hắn ngựa trên cấp. Mầm cha. Mầm mẹ đưa vào một vài chân khí nhưng lại nhẹ nhàng mà vì bọn họ mát xa một lần. Bị thương. Địa phương mầm nhân nhìn cha mẹ đau xót giảm bớt một vài mới không có khẩn. Trương như thế. Mầm cha cùng với mầm mẹ ngượng ngùng bọn họ nghĩ chính mình trước kia như vậy. Đối Trần Thiên Minh kia nói Trần Thiên Minh không tốt này nói Trần Thiên Minh không tốt. Mỗi ngày nói. Hàn Hạng Văn thật là tốt. Nhưng thật không ngờ Hàn Hạng Văn muốn giết bọn họ mà Trần Thiên Minh lại cứu bọn họ hơn nữa bất kể hiềm khích lúc trước vì bọn họ chữa thương. Thiên Thiên Minh trước kia đều tại ta nhóm nhìn lầm người về sau chúng ta không quản ngươi. Cùng với mầm nhân chuyện. Mầm mẹ ngượng ngùng nói. Từ tử vong bên trong đi ra. Người. Mầm mẹ cũng đem cái gì đều nhìn thấu. Nếu không phải Trần Thiên Minh bọn họ một. Nhà ba. Người đều được xong đời thả liền như thế nào tử cũng không biết. Mẹ ngươi về sau không quản chúng ta. Như vậy sao được a? Chúng ta nhưng là của. Ngươi nữ. Nhi cùng với con rể. Mầm nhân vừa nói vừa gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh nàng. Dường như. Sợ Trần Thiên Minh không cần nàng chạy như vậy. Trần Thiên Minh hơi hơi giật giật thân thể mầm nhân dụng nàng kia mềm mại đầy. Đặng đẩy lấy. Chính mình có thể không thịnh hành phấn sao. Hơn nữa vừa rồi hắn cũng chứng. Kiến mầm. Nhân chỉ là mặc cái lồng tiểu khố đứt tình cảnh vừa nghĩ tới kia tình. Cảnh hắn tiểu. Minh tự kiếp động. Trời ạ, nếu hiện tại đẩy lấy lều nhỏ lời nói mầm mẹ nhất. Định một chưởng. Chụp chết chính mình. Trần Thiên Minh vội vàng ám niệm A-di-đà Phật kêu tiểu. Minh mau mau. Ẩn giấu đi không cần nháo sự. Ta là nói không quản các ngươi cùng một chỗ ta làm sao không tiếp thu các ngươi. Này nữ nhi. Con rể đâu? Mầm mẹ cười nói. Có Trần Thiên Minh như vậy con rể cũng là không. Sai ở cơ tiết. Kiệm ăn cơm và vân vân đều không cần lo thả nghe nữ nhi nói Trần Thiên Minh hiện. Tại giường. Như là cả nước. Phú. Mẹ cảm ơn ngươi mầm nhân nói xong nước mắt tự chảy xuống. Tiểu nhân là mẹ thực xin lỗi ngươi nếu không phải mắt bị mù cũng sẽ không chiêu. Lan vào đi. Hại chúng ta cả nhà may mắn Thiên Minh dẫn người đúng lúc đuổi tới. Mầm mẹ vừa. Nói vừa. Nhìn tiểu tô bọn họ liếc mắt một cái những người này thoạt nhìn mỗi người giường. Như rất lợi. Hại những điều này là do Trần Thiên Minh người sao. Ngay tại bọn họ nói chuyện thời điểm Phùng Nhất Hành dẫn người đã tới. Hắn vào. Đi sau đối với. Trần Thiên Minh kính một cái lễ dài ta nhận được đường chủ mệnh lệnh muốn tiếp. Quản nơi. Này án tử. Ta biết các ngươi tra đi sao ta hiện tại cũng là đương sự có cái gì muốn hỏi cứ. Việc hỏi. Trần. Thiên Minh điểm gật đầu nói. Có thể hứa bách đã cùng Phùng Nhất Hành nói rõ vì. Để Trần. Thiên Minh tị hiềm hiện tại Trần Thiên Minh là đừng để ý đến cái này án tử. Vừa. Rồi Trần Thiên. Minh cũng nhận được hứa bách điện thoại hắn và một cái tổ điều tra chính chạy. Tới vì để hổ. Đường người Tị Hiềm lần này cao nhất quan chỉ huy là Long chủ tịch phái ra hổ. Đường chỉ là phối hợp bọn họ phá án. Đường Hứa Bác hướng về phía trước cấp hội báo, sau thượng cấp cũng ngựa trên cấp. Long Định hội báo, Long Định lập tức phái ra quốc gia khẩn cấp xử lý tiểu tổ lại đây. Cẩn thận điều tra chuyện này. Nếu chính như Trần Thiên Minh theo như lời, hết thảy có chứng cứ lời nói kia, rất nhiều chuyện là tốt rồi làm. Đồng thời Long Định cũng phái người ở kinh thành điều tra Hàn Hạng Văn. Mà Hàn Tân là phó chủ tịch Long Định đương nhiên là không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể là trước gạt Hàn Tân các điều tra kết quả đi ra, sau tái mời dự họp. Thường ủy sẽ Phùng Nhất Hành bọn họ bắt đầu thủ chứng, vì cẩn thận bọn họ còn thật sự chậm rãi điều tra, không buông tha một tia có vấn đề địa phương. Đồng thời hổ đường người cũng thẩm vấn Hàn Hạng Văn, chính là thủ hạ này. Thủ hạ nghe tới Hàn Hạng Văn đã chết, bọn họ biết rốt cuộc lường không được, cũng nhất nhất địa khai ra một sự tình. Chỉ là đáng tiếc này đó thủ hạ biết đến sự tình cũng không nhiều, bất quá bọn hắn cung cấp tin tức chỉ có thể là Hàn Hạng Văn tham dự một vài chuyện xấu, cùng tiên sinh cũng không có rất lớn quan hệ. Bọn họ cung cấp cực kỳ cơn nơn hơn a dùng là tin tức chính là đêm qua giết Trần Thiên Minh. Hàn Hạng Văn cũng tham dự trong đó, bọn họ cũng giả trang tập kích Hàn Hạng Văn xe. Mà Hạng Văn cũng gọi bọn hắn nhìn mầm nhân cha mẹ, đến lúc đó đem mầm nhân bọn họ giết người diệt khẩu. Sau lại Hứa Bách bọn họ cũng đã tới, khi bọn hắn chứng kiến này đó điều tra còn có hỏi mầm nhân bọn họ lúc sau, mỗi người trong lòng đều trầm trọng. Quan lớn đệ tử tham dự loại chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ, về phần có hay không liên lụy đến trong đó, quan lớn cũng là một cái không biết bao nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1752 chương, ta hôm nay quá mệt mỏi. Đệ 1752 chương, ta hôm nay quá mệt mỏi. Trần Thiên Minh các tổ điều tra hỏi xong sau, hắn cũng không quản sự tình phía sau. Dù sao hắn là tự vệ, nếu lúc ấy không nói như vậy võ công cao cường Hàn Hạng Văn sẽ lợi dụng mầm nhân đào tẩu. Hắn cùng Hứa Bách bọn họ bắt chuyện qua sau, sau đó mang theo mầm nhân bọn họ đi bệnh viện. Đương nhiên Trần Thiên Minh không dám dẫn bọn hắn đi phụ viện xem bệnh, nơi đó mổ ta người quá đen ám. Hứa Bách cũng phái người đi bắt phụ viện lãnh đạo cùng với Lưu phó viện trưởng, cùng lừa gạt mầm nhân có liên quan người cũng nhất nhất quy án. Trần Thiên Minh mang theo mầm nhân bọn họ đi cơ tiết kiệm quân khu bệnh viện, nơi đó y thuật cũng phi thường không sai, hơn nữa là quân sĩ bệnh viện sẽ không theo mổ bệnh viện giống nhau liền mượn tay người khác thuật cũng dám làm. Bởi vì Trần Thiên Minh là hổ đường người quân y bệnh viện ngựa trên phái ra chuyên gia, vi mầm nhân cha mẹ hội chẩn, mầm mẹ nhéo thắt lưng không dám lộn xộn muốn lưu viện trị liệu. Mà mầm cha khẩu xương sườn quả thật là chặt đứt một cái vu, là bọn hắn hai vị cùng nhau nhập viện rồi. Để cho tiện Trần Thiên Minh vì bọn họ mở một gian cao quý phòng bệnh, xin hãy hai vị săn sóc đặc biệt nhìn để ý đến hắn nhóm. Mầm nhân cũng ở trên đường mua một bộ quần áo thay nàng xem thấy. Trần Thiên Minh vì ba mẹ làm việc này trong lòng ngọc phồn thịnh. Mầm nhân đã đương mình là Trần Thiên Minh nữ nhân, hiện tại Trần Thiên Minh vì ba mẹ làm việc này cũng là chuyện đương nhiên. Nàng thấy ba mẹ bị thương thành như vậy, trong lòng tức giận đến muốn chết. Cái kia Hàn Hạng Văn sáng sớm nên đã chết, tại sao có thể như vậy đối đãi phụ mẫu của chính mình đâu. đem mầm cha mầm mẹ dàn xếp hảo đã là buổi tối trong lúc Trần Thiên Minh làm cho người ta. Tại khách sạn Huy Hoàng đánh tới nhẹ đồ ăn làm cho bọn họ ăn. Trần Thiên Minh thấy mình sống ở chỗ này đã lâu như vậy, hắn cũng muốn rời đi. Lão sư các ngươi ở trong này an tâm. Dưỡng bệnh tiền thuốc men săn sóc đặc biệt phí ta toàn bộ giao, lúc ăn cơm khác sạn sẽ chuyên môn phái người đưa cơm lại đây, bên ngoài ta cũng phái hai người ở trong này coi chừng dùm. Những thứ khác các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ đi trước. Mầm cha mầm mẹ nghe được Trần Thiên Minh đối với mình chiếu cố đắc như vậy tận tâm trong lòng một trận cảm kích. Tiểu nhân ngươi cũng đi bồi bồi Thiên Minh đi, sao hôm nay Thiên Minh cho chúng ta mệt nhọc nửa ngày. Mầm mẹ đối mầm nhân khiến một cái ánh mắt. Nếu hiện tại không cho nữ nhi đem Trần Thiên Minh cấp bò lên, về sau Trần Thiên Minh có thể sẽ không muốn của mình nữ nhi. Tuy rằng Hàn Hạng Văn không có khi dễ nữ nhi, nhưng nữ nhi dù sao cùng Hàn Hạng Văn đính hôn là danh nghĩa của hắn thê tử. Không biết Trần Thiên Minh có thể hay không ghét bỏ mầm nhân là nhị hôn a, cho nên bọn họ không phải muốn cho mầm nhân đi theo Trần Thiên Minh. Dù sao Trần Thiên Minh đã vì bọn họ an bài săn sóc đặc biệt và vân vân, một người một cái mầm nhân ở trong này cũng là không thể giúp gấp cái gì. Mầm mẹ thật không ngờ nàng trước kia là làm bộ sinh bệnh, nhưng bây giờ thật sự bệnh trên nhập viện rồi. May mắn không có bị Hàn Hạng Văn giết chết, nữ nhi cũng không có bị khi dễ. Mẹ ta muốn lưu lại cùng ngươi. Mầm nhân lắc đầu nói. Nàng lo lắng nhất ba mẹ an nguy về. Phần Trần Thiên Minh nàng ngày mai lại đi tìm hắn. Nhà đầu ngốc, ba mẹ hiện tại cũng tại trong bệnh viện, Thiên Minh lại cho chúng ta mỗi người mời một cái săn sóc đặc biệt, cật lại có người đưa tới ngươi ở đây lý căn bản lên. Không đến tác dụng ngươi hay bồi bồi Thiên Minh đi sao hôm nay, nhưng hắn là cho chúng ta ra. Làm nhiều như vậy chuyện tình. Mầm mẹ hướng mầm nhân khiến một cái ánh mắt. Thiên Minh ta ngày mai tái cùng ngươi được không? Mầm nhân quay đầu lại nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh đương nhiên là suy nghĩ mầm nhân hiện tại bồi chính mình, nhưng hiện tại mầm nhân cha mẹ đã nằm viện, hắn cũng không nên nói như vậy. Đi mầm nhân ngươi trước chiếu cố tốt lão sư bệnh, ta khi nào thì thủ đô thứ hai được. Trần Thiên Minh vẫn là rất cao hướng nhìn mầm nhân cha mẹ, thái độ bọn họ là đồng ý chính mình cùng mầm nhân ở cùng một chỗ. Ha ha, không cần Long Định chủ tịch đồng ý cái gì. Thiên Minh ngươi trước tiên ở ngoài mặt chờ một lát, ta cùng mầm nhân nói một vài tư nhân nói được không? Mầm mẹ đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, các ngươi tán gẫu. Trần Thiên Minh gật gật đầu đi ra ngoài. Bên ngoài mẹ rốt cuộc là chuyện gì? Mầm nhân đi đến con mẹ nó bên người khó hiểu hỏi. Han. Mầm mẹ nhìn mầm nhân nhỏ giọng nói, tiểu nhân làm sao ngươi không rõ con mẹ nó ý tứ đâu? Tuy rằng Hàn Hạng Văn đã chết, nhưng ngươi trước kia là hắn trên danh nghĩa thê tử mới có thể. Thiên Minh sẽ ghét bỏ của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cùng Thiên Minh cùng một chỗ. Tối tốt nhất là cùng hắn có trên quan hệ, như vậy là có thể cùng hắn chặt chẽ ở cùng một chỗ. Hơn